Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Tứ Hoàng Tề Tụ. Nào có đơn giản như vậy? Rừng rậm bị phá hư hơn phân nửa. Băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đứng chung với nhau. Đối diện vẻn vẹn chỉ còn lại có 5-6 cái tàn binh. Xào xạc lá cây theo gió bay xuống. Ác chính vương rất không cam tâm lại không có biện pháp. Lật bàn, lấy cái gì? Có thể nghĩ muốn xử lý hắn, chỉ ít cầm 2 người đến lấp mệnh. Ác chính vương đáy mắt hung quang lấp lóe, đã quyết định tử chiến đến cùng. Dù cho chết cũng không cho đối phương như ý. Song phương tựa hồ lâm vào rằng co bên trong. Sang hiển nhiên cũng ý thức được ác chính vương ý nghĩ. Bách Mần đốt một điếu khói, hóa giải một chút khẩn trương cảm xúc. Hắn đưa tay vỗ vỗ sang bả vai. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, vô luận lựa chọn như thế nào, hắn cùng một đám thuyền viên đều duy trì sang. Cảm ơn các ngươi. Sang Yết Hầu ừng ực một tiếng, trở tay vỗ vỗ Bách Mần MU bàn tay, lúc này mới đi về phía trước mấy bước. Các ngươi đi thôi. Nghe nói như thế, Bách Mần bọn người lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Tiếp tục chiến đấu không có chút ý nghĩa nào. Sang là sẽ không dùng mạng của bọn hắn đi đánh cược. Người để chúng ta đi. Ác chính vương há to miệng. Đã làm tốt chiến tử chuẩn bị hắn. Chợt nghe xong còn tưởng rằng nghe lầm. Tiếp tục chiến đấu đã không có ý nghĩa. Sang nói nghiêm túc. Nghe vậy, ác chính vương trầm mặc. Sót cùng ác lang hai người ngược lại là dứt khoát. Thua chính là thua. Thực lực không bằng người. Không có cái gì lời oán giận dễ nói. Hai người vốn cũng không phải là ác chính vương thuyền viên. Chỉ là cùng hắn đồng minh quan hệ. Lúc này, Sót cùng ác lang hai người quay người liền đi. Đương nhiên một bên rút đi đồng thời một bên phòng bị sang đột nhiên nổi lên. Thẳng đến thân ảnh của hai người từ từ đi xa. Cũng không thấy sang bọn người xuất thủ. Ác chính vương nhìn thoáng qua chỉ còn lại 2 tên chiến tướng. Đột nhiên, sát khí giống như một trận âm phong đập vào mặt. Khi nhìn đến sang đám người xác thực để bọn hắn lúc rời đi, ác chính vương đã buông lỏng cảnh giác. Quỷ dị màu đen vòng xoáy xuất hiện tại ác chính vương đỉnh đầu. Một đạo kiếm khí phá không đánh tới. Phốc, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia thân thể khôi ngô lại bị một phân thành 2. Ngay sau đó, Don Diêu thân ảnh từ vòng xoáy bên trong đi ra, chém ra kiếm khí trường kiếm còn tại trong tay. Thuyền trưởng, chỉ còn lại 2 tên tinh anh hải tặc, chợt quát một tiếng, cùng nhau phóng tới Don Diêu. Không biết mùi vị, Don Diêu trở tay chính là một kiếm chém ra, màu đen kiếm quang phá vỡ rừng rậm, từng dãy đại thụ hét lên rồi ngã gục, tới cùng nhau bị một phân thành 2 còn có 2 cỗ thi thể. Don Diêu, ngươi làm như vậy, chấm ngoặc kép, Sang há to miệng, chỉ mới nói nửa câu liền bị Don Diêu cắt đứt. Người đáp ứng thả bọn họ đi. Ta nhưng không có. Don Diêu lạnh lạnh nhìn sang một chút. Mà lại ác chính vương cũng không phải cái gì người tốt. Giết hắn dù sao cũng so thả hắn trên biển cả làm sằng làm bậy tương đối tốt à. Không phải mỗi người đều là giấu trong lòng tự do mộng tưởng mà ra biển. Hơn 9 thành hải tặc đều là một đám người cùng hung cực ác. Don Diêu không tiêu chí bảng chính mình là chính nghĩa sứ giả. Vì giải cứu vạn dân tại thủy hỏa loại hình chó má ngôn luận đi giết người. Giết người cũng tốt, làm chuyện nào đó cũng tốt. Don Diêu đều chỉ là vì đạt thành một loại mục đích mà thôi. Loại người này chết thì đã chết. Không cần thiết, Bách Mần làm túi khôn. Lập tức đi đến sang bên cạnh khuyên giải nói. Mà lại Don Diêu nói không có sai. Ác chính vương danh hào thế nhưng là dựa vào vô số bình dân máu chồng chất mà tới. Sang gật gật, đầu biểu thị biết, hắn tự nhiên không phải là vì ác chính vương chết mà tức giận. Chỉ là cảm giác bị Don Diêu nắm mũi dẫn đi rất khó chịu. Bách Mần gặp Sang không có để tâm vào chuyện vụn vặt, âm thầm thở dài một hơi. Còn có một cái điểm hắn không có nói ra. Đó chính là loại thời điểm này còn chưa thích hợp cùng Don Diêu trở mặt. Ai có thể nghĩ đến, mấy năm trước đảo hoang thú gặp mặt một lần. Vốn cho rằng chỉ là cái tiểu nhân vật, chẳng mấy chốc sẽ bị vô tình biển cả thôn phệ. Bây giờ lại phát triển đến loại tình trạng này, càng làm cho người ta kiêng kỵ chính là Don Diu bối cảnh. Thiên Long Nhân cũng không đáng sợ, một cái thiện ở lợi dụng Thiên Long Nhân thân phận, lại có được không kém gì đại hải tặc thực lực ra hỏa liền rất đáng được chú ý. Ta liền đi trước một bước xoài. Trung tâm hồ gặp lại. Ngoặc kép, đảo Solomon ngoại hải vực. Nửa ngày trước tinh kỳ san sát mặt biển, lúc này lại là liền một chiếc thuyền Kage đều chưa từng thấy đến, có chỉ là tràn ngập đến đường ven biển nồng vụ. Rầm rầm, trắng bệch sóng biển cọ rửa bãi cát. Đột nhiên một khối phá tấm ván gỗ treo một chương rách dưới hải tặc kỳ bị xông lên bãi cát, cho yên lặng biển cả tăng thêm một vòng cảm giác thần bí. Ác lang hình thể cực lớn, có chiến hạm khổng lồ xưng hào, sót cùng nhau tùy hành nhảy lên ác lang bả vai. Hai người tới bờ biển trực tiếp ra biển. Sương mù mông lung trên đại dương bao la lộ ra khí tức quỷ dị. Khi thì rét lạnh thấu xương, khi thì cực nóng vô cùng. Ác lang, giống như có điểm gì là lạ. Say khướt sót đáy mắt men say bị gió biển thổi. Thanh tỉnh ba phần, hở, là lạ ở chỗ nào a? Ác lang chậm rãi tại trong biển rộng di động. Một mặt ngốc manh dáng vẻ. Không đúng, chấm ngoặc kép, sót bỗng nhiên vuốt vuốt mặt. Để cho mình biến thành thanh tỉnh một chút. Vùng biển này quá an tĩnh. Không nên an tĩnh như vậy. Đổ bộ đảo Solomon ngoại trừ 8 cái trận doanh tinh anh bên ngoài, dừng lại tại vùng biển này chỉ ít có mấy trăm chiếc, thậm chí hơn ngàn chiếc thuyền hải tặc. Bây giờ, cái này tĩnh mịch hải vực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một giây sau, thời đại băng hà, một cỗ khoan tim hàn khí thấu xương từ biển cả chỗ sâu đánh tới. Cuồn cuộn lấy bọt nước, nước biển trong nháy mắt bị đông cứng. Cùng nhau bị băng phong, còn có tiềm ẩn sóng biển bên trong ác lang cùng sót. Từng chiếc quân hạm phá vỡ mê vụ tới gần. Trước nhất đầu quân hạm bên trên đứng rõ ràng là hải quân nguyên soái Sengoku Đức Phật. Cứ như vậy, trên đại dương bao la cặn bã nhóm liền thanh lý hoàn tất. Một bộ áo đỏ Akainu trầm giọng quát. Tiếp xuống cũng không thể phớt lờ. Chân chính đại hải tặc nhóm đều tại hòn đảo kia lên. Sengoku mặt không thay đổi nhìn qua cái kia tràn ngập nguy cơ bảo đảo. Cứ việc kế hoạch giai đoạn trước rất thuận lợi, cũng như Sen Togu Donchiu nói, nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan. Hải quân tham mưu Suru nữ sĩ vô luận tại khi nào đều duy chỉ tỉnh táo, cơ chí một mặt. Sen Togu Donchiu không thể tin. Akainu nhíu nhíu mày, có thể tại thế giới mới bắt được nhiều như vậy hải tặc. Sen Togu Donchiu không thể bỏ qua công lao. Bực này chiến tích, chính phủ thế giới thành lập 800 năm từ không có quá. Akainu quán triệt tuyệt đối chính nghĩa, tiêu diệt hết thảy đại biểu tà ác đám hải tặc, mà Don Diu gián tiếp viện trợ hắn cùng cái này một mục tiêu khoảng cách tiến thêm một bước. Cho nên, Akainu rất không hài lòng Suru đối với Don Diu chất vấn. Ha ha, tiểu tử kia một bụng ý nghĩ xấu. Là hẳn là đề phòng một chút. Nói chuyện chính là gáp. Hắn nhưng không có quên lần thứ nhất gặp mặt, liền bị vẫn chưa tới 10 tuổi Don Diu cho tính kế. Vô luận như thế nào, cũng không thể để đám người kia chạy. Hải quân nguyên soái đích thân đến, chiến đấu tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy kết thúc. Sengoku nắm chặt nắm đấm. Hắn muốn vào hôm nay tự tay kết thúc tên hỗn đản kia khai sáng đại hải tặc thời đại. Kế hoạch đã định không thay đổi. Kosuru ý kiến cũng phải coi trọng. Tên kia không thể không phòng. Bởi vì kia là một cái Sengoku từ đầu đến cuối đều nhìn không thấu nam nhân. Don Quixote Togu Donchiu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.